chuyện này cũng bỏ đi, đợi nó sau khi sinh, chỉ cần tiêu diệt được nó, sẽ nhận được ấu hổ vừa sinh, đây mới là thứ đáng tiền nhất. Đáng tiếc là, sau khi vừa sinh xong, cho dù phệ hồn ảnh hổ suy nhược vẫn còn sức chiến đấu cường hãn, phản kháng kịch liệt, gây ra động tĩnh rất lớn. Chính vì chuyện này, làm cho hắn phiền muộn nhất, chỉ thấy hai đạo độn quang một xanh một đen bay tới, tốc độ cực nhanh, khí thế cường thịnh, hiển nhiên cũng không phải là người dễ đối phó. Lúc sắp phát tài, sợ nhất là có người đột nhiên đâm ngang. Thời điểm nhìn rõ hai người lơ lửng trên không trung, phân một nửa thần niệm ra thăm dò thì Bách Lý Vân cả kinh, khống chế pháp khí hình thoi màu xanh có khí chất phi phàm, mỹ nữ có dung mạo kiều diễm. Hắn đã từng gặp Đinh Uyển Ngôn một lần. Đinh Uyển Ngôn từ khi bái nhập làm môn hạ vạn quỷ quật, ngay từ khi vừa nhập môn nàng thể hiện tốc độ tu luyện và thiên phú kinh người, bước thẳng Đông Phương Phức xếp hàng thứ nhất, càng an ổn áp Bách Lý Vân hắn một đầu. Mặc kệ Bách Lý Vân tự ngạo thế nào, cũng không cho rằng mình dưới loại tình huống này, dùng thực lực ngăn chặn Đinh Uyển Ngôn. Huống chi, nàng cũng không đi một mình, mà tên nam tử khác, toàn thân có một tầng khói đen bao quanh, thấy không rõ tu vi. Nhưng Bách Lý Vân lại biết, người này tuyệt đối không phải thế hệ đơn giản. Người có thể dùng ác quỷ trướng, có ai không phải là người mạnh mẽ. Mặc kệ hắn phiền muộn như thế nào, nhưng sắc mặt Lôi Động lại vui vẻ, nói: "Sư tỷ, quả nhiên là phệ hồn ảnh hổ, hôm nay dính vào quang mang của sư tỷ, vận khí không tệ a, chúng ta nên phát tiểu phát tài đi." Đinh Uyển Ngôn vừa buồn cười vừa tức giận, Lôi sư đệ này đúng là đầu têu chuyên đi gây sự a. Là người khác phát hiện phệ hồn ảnh hổ, còn đánh thành như thế, nhưng hắn lại xem nó là tài sản của mình. Không khỏi tức giận lườm hắn một cái, nói: "Người ở phía dưới là Bách Lý Vân, trong hàng đệ tử, tư chất bài danh thứ hai, tu vi xếp hàng thứ ba. Hiện tại hắn đã luyện khí kỳ tầng 10, được sủng ái nên có nhiều pháp khí, ngươi dám đoạt của hắn sao? Chuyện này không phải vì sư tỷ sao?" Lôi Động bắt đầu nịnh nọt: "Sư tỷ có tu vi xếp hàng thứ hai trong số đệ tử, một Bách Lý Vân thì tính là cái gì? Huống chi, đây là địa bàn vạn quỷ quật của ta. Bách Lý Vân hắn giật đồ trên địa bàn của ta thì tính là cái gì?" Lôi Động nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hồn nhiên chưa phát giác ra. Hắn đang nói ra ngữ điệu của nhi tử quỷ sát năm đó nói với hắn. Đinh Uyển Ngôn liếc hắn, hừ nhẹ, nói: "Thì đầy lý lẽ, ngươi muốn thì ngươi lên đi." "Được a, nhưng sư tỷ ngài phải lược trận cho ta." Lôi Động không thèm quan tâm mà đáp ứng, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Sư tỷ, ngươi nói chúng ta nên đuổi hắn đi, hay là tiêu diệt hắn? Pháp khí trên người của hắn hình như không tệ a." Bách Lý Vân phía dưới buồn bực một hồi, thiếu chút nữa tức giận mà phun máu tươi. Hai người này hình như không để mình vào trong mắt, cứ như vậy mà bắt đầu bàn chuyện giết người đoạt bảo trước mặt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, U Lam Bạo Vũ vừa phân thần một chút, thiếu chút nữa bị phệ hồn ảnh hổ làm bị thương, không ngừng triển khai quỷ ảnh độ, thể xác và tinh thần càng lơ mơ bất định. Lúc hồi thần lại, mới nhìn lên trời, hô: "Đinh sư tỷ, vội vàng từ biệt, đã có nửa năm không gặp, phong phạm của sư tỷ còn hơn trước kia. Còn vị sư huynh kia, xưng hô như thế nào a?" "Tiểu đệ là Bạch Cốt Phong." Lôi Động nhìn hắn, bất mãn hừ lạnh, chen ngang lời hắn, nói: "Ít lôi kéo thân tình đi, ta không có quen biết ngươi, cái gì sư tỷ sư huynh? Biết rõ đây là địa phương nào không? Nơi này là vạn quỷ quật âm phong hạp cốc." "Bạch Cốt Phong, hắc hắc, ngươi có biết là gì hay không?" Trong nội tâm Bách Lý Vân vô cùng tức giận, nhưng hắn không dám chọc giận tên tiểu tử hung thần ác sát kia. Cho dù bị đánh gãy răng và chảy máu cũng phải nuốt vào bụng. Bên cạnh đó là phải ứng phó thế công tầng tầng lớp lớp của ảnh hổ. Bên cạnh còn phải nói mát: "Đúng đúng, ta biết rõ lần này là ta sai. Nếu không, con phệ hồn ảnh hổ này tặng cho sư huynh, sau này mọi người là bằng hữu." Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, may mắn nơi đây cách nơi ảnh hổ sinh sản còn vài dặm, quay đầu lại còn có thể đi lấy ấu hổ, dù thế nào thì cũng đáng giá hơn ảnh hổ trưởng thành. Nhưng trong nội tâm, hận Lôi Động thấu xương. Ừ, câu này là ngươi nói đấy. Lôi Động giống như đã đạt được mục đích, tùy tiện ngự sự ác quỷ chướng hạ xuống phía dưới. Cùng lúc đó, Thí Huyết, Lệ Khiếu hai quỷ tốt xuất hiện, thân hình linh động tiến về phía ảnh hổ. Mắt thấy lấy một màn này, hắn đã nhìn thấy tu vi của Lôi Động là luyện khí tầng 6, trong ánh mắt mang theo một tia hung ý. Tuy nói quỷ tốt cấp 7 không tầm thường, nhưng cũng không lọt vào trong mắt của hắn. Nhưng lại nhìn nữ tử đang phiêu phù trên không trung, Đinh Uyển Ngôn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không có dũng khí giết người, đành phải oán hận thầm mắng trong lòng. Tiểu tử này đúng là cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu không có Đinh Uyển Ngôn ở đây, hắn muốn tiêu diệt tên tiểu tử này trước rồi nói sau. Vèo một hạt châu hơi mờ, Bách Lý Vân dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Khoảng cách giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ là 10 trượng, mà phương hướng của hạt châu chính là phương hướng Bách Lý Vân tránh né công kích của ảnh hổ, chính là phương hướng phiêu hút của quỷ ảnh độ. Âm sát lôi. Sắc mặt Bách Lý Vân đại biến, kêu lên đầy hoảng sợ. Bách Lý Vân muốn tránh cũng không được, trực tiếp bị âm sát lôi đập trúng. Oanh, một tiếng thật lớn, âm sát khí nổ vang ra khắp nơi. Một cái tấm chắn phiêu phù trước mặt của hắn, ngăn cản uy lực còn thừa lại của âm sát châu. Nhưng cho dù như thế, Bách Lý Vân cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thẹn quá hóa giận chửi lớn, ngươi là đồ hèn hạ. Nhưng Lôi Động đáp lại hắn, chính là Thị Huyết, Lệ Khiếu hai quỷ tốt vây quanh hắn. Ám ảnh quỷ tốt lén lút đi qua bên cạnh, chuẩn bị lặn xuống phía sau hắn. Bách Lý Vân cũng không giống như Đinh Uyển Ngôn, tiến độ hơn một chút. Nhưng hắn lúc này lại cũng đã là nhân vật luyện khí kỳ tầng 10. Khả năng tàng hình của ám ảnh quỷ tốt tuy bất phàm, nhưng không tránh khỏi thần niệm của hắn. Cong ngón búng ra, một cột sáng u lam nổ tung. Ba, một tiếng, đánh bay ám ảnh quỷ tốt. Cũng may quỷ tốt không có thật thể, một kích này tuy làm tổn thương ám ảnh, nhưng không trực tiếp đánh ngục nó. Ánh ảnh quỷ tốt bị hắn bức hiện hình, cũng không trốn tránh tránh nữa, trực tiếp dùng thân pháp phiêu hốt, lao ra phía sau của hắn. Bình bình, Thí Huyết đao, Lệ Khiếu tiễn, đang dùng phương thức liều mạng công kích Bách Lý Vân, nhưng mà thuẫn của hắn cũng không phải thứ tầm thường. Tuy ngăn cản khó khăn, nhưng cũng thừa nhận được. Đồng thời, phệ hồn ảnh hổ bị giày vò cả buổi, cũng là gào thét một tiếng, một quả đen kịt bằng năng lượng bắn lên pháp thuẫn của Bách Lý Vân. Năng lượng chấn động kịch liệt lắng xuống, cho dù chất lượng pháp thuẫn không tầm thường, cũng bị mãnh lực nện cho nó xuất hiện vết rách. Công kích liên tiếp, đánh cho Bách Lý Vân có chút không kịp trở tay, vô cùng chật vật. Khặc khặc, Lôi Động cười âm trầm quái dị. Một gương mặt quỷ hồn âm lệ hung hồn hiện ra trong tay của hắn, đó là cây hắc kỳ, vừa bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Bên trong hắc kỳ, một đám quỷ hồn như sương mù mà không phải sương mù tràn ra, cơ hồ trong chốc lát. Hơn trăm quỷ hồn màu đen, du động vô cùng linh hoạt quanh vạn quỷ phiên. Nhìn thì thấy số lượng không nhiều lắm, nhưng thời điểm trăm quỷ hồn này vây quanh trong phương viên mấy trượng, cũng đã rậm rạp như rừng rồi. Cái loại âm thanh gào khóc, âm trầm khủng bố bén nhọn của quỷ kêu truyền tới, làm cho da đầu của người ta run lên. Vạn quỷ phiên, còn là thượng phẩm. Trong lòng Bách Lý Vân đã bỡ ngỡ, thầm mắng tiểu tử này là con riêng của vạn quỷ lão ma sao. Đi Lôi Động đem vạn quỷ phiên đẩy về phía trước. Hơn trăm con quỷ gào to, giống như bầy trùng khủng bố, đông nghịt lao về phía trước. Gió lạnh tán giật ra bốn phía. Tuy nói vẻn vẹn chỉ có trăm con quỷ hồn, nhưng khí thế của chúng rất bất phàm. Cái gọi là thượng phẩm vạn quỷ phiên, không đơn thuần là gia tăng số lượng chỉ huy quỷ hồn đơn giản như thế, đồng dạng luyện chế ra quỷ hồn cũng tốt hơn. Hạ phẩm vạn quỷ phiên cùng thượng phẩm vạn quỷ phiên, chênh lệch rất lớn, cơ hồ có thể đạt tới hiệu quả gấp đôi. Mà Bách Lý Vân hiện tại đang ứng phó ba con quỷ tốt, lại bị phệ hồn ảnh hồ đang tức giận đánh tới, đã vô cùng miễn cưỡng. Lại có thêm trăm con quỷ hồn, trong lúc nhất thời không chịu nổi. Chừng trăm con quỷ hồn, kêu to gào khóc, hình dạng nguyên thủy là khói đen, bỗng nhiên xuất hiện ra răng nanh và quỷ trảo, dốc sức liều mạng cắn xé lên pháp thuẫn. Không qua bao lâu, cái pháp thuẫn kia ảm đạm đi rất nhiều, chỉ sợ đã sắp nổ tung. Mà cái pháp thuẫn có hình thù kỳ lạ, cũng không gánh nổi chiến đấu, vết thương chồng chất sắp nổ tung. Không ngừng tế ra pháp khí, là một cái hồ lô, toàn thân đỏ sậm màu huyết sắc. Phía trên có một đóng phù văn và chữ viết bằng máu. Vừa bấm pháp quyết, một mảnh sương mù huyết sắc tản ra bên ngoài. Những quỷ hồn đang đồng tâm hiệp lực đối phó pháp thuẫn bị huyết vụ dính vào, giống như bị lửa thiêu đốt, thống khổ kêu gào, hồn thể đen kịt vặn vẹo, từng đám sương mù bốc lên. Thực hồn huyết vụ, Lôi Động cũng biến sắc, không nghĩ tới tên này lại có pháp khí như thế này, lại có thể phóng ra phệ hồn huyết vụ. Không ngừng có quỷ hồn thoát ra khỏi phạm vi của huyết vụ, mà huyết vụ này đối với hồn phách, thậm chí là nhân loại yêu thù, cũng có hiệu quả sát thương không tầm thường, chuyên môn ăn mòn hồn phách. Mặc dù người tu luyện thành công, hút vào một ngụm, đồ chơi này mà chạm vào hồn phách, nó sẽ từ từ ăn mòn hồn phách, có lực sát thương cực lớn với quỷ hồn cấp thấp. Ngược lại ba con quỷ tốt cấp 7, cộng thêm ảnh hồ đang tức giận cũng không sợ, trên người xuất hiện khói đen, không ngừng vây quanh của chúng, trực tiếp đánh nổ tung hai kiện pháp thuẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, huyết độn thuật phúc. Thí huyết quỷ tốt sử dụng cuồng bạo nhất đao chém lên lồng ngực của Bách Lý Vân, đao vừa chạm vào cơ thể, máu tươi văng khắp nơi. Bách Lý Vân bị thương giống lớn một tiếng, thừa dịp trăm quỷ hồn vừa lui, thân hình liên tục tránh ra phía sau, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, sử dụng thân pháp giống như Lôi Động, đều là quỷ ảnh độ. Nhưng tu vi của hắn cao hơn Lôi Động, cho nên mau lẹ hơn, phiêu hút bất định. Cùng lúc đó, hai tay của Bách Lý Vân liên tục bắn tật đạn, từng đạo U Lam bạo vũ bắn ra, không ngớt không ngừng đánh về phía quỷ tốt và ảnh hồ, hình thành một lớp màn U Lam bạo vũ. Tu vi của hắn sử dụng đồ linh chỉ, nhưng cho dù là tốc độ hay uy lực, số lượng đều vượt qua Chu Minh Hoa rất xa. Có lẽ đây là cách sử dụng đồ linh chỉ chân chính, mà không phải điểm ra từng cái như người khác. Đứng mũi chịu sào chính là ảnh hồ, bị bốn đạo U Lam bạo vũ bắn trúng, đã sớm bị thương thật nặng. Yêu khí của ảnh hồ chỉ có thể ngăn cản được ba kích. Kích thứ tư bắn trúng đầu của nó, xuyên thủng vào trong. Rên rỉ giống to một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Ba con quỷ tốt cũng trúng hai chỉ. Tuy nói quỷ tốt không có thực thể chính thức, nhưng thân thể bị bắn thủng ra như cái động, thương thế cũng thật nặng. Bách Lý Vân có lẽ chỉ muốn ngăn chúng mà thôi. Lúc này triệu hồi kiện phi hành pháp khí của mình ra, thời điểm muốn nhảy lên chạy trốn, nhưng lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Đinh Uyển Ngôn truyền đến, muốn đi. Làm gì dễ dàng như vậy? Trong lúc nhất thời, một cổ sát khí âm hàn phô thiên cái địa đánh về phía hắn. Cùng lúc đó, Đinh Uyển Ngôn đánh ra một trường, âm sát ngưng tụ thành một hình dạng ác quỷ cực lớn, không ngừng biến ảo vạn vẹo, rít gào đánh về phía Bách Lý Vân. Âm sát đại pháp, quỷ sát trường. Bách Lý Vân hoảng sợ vạn phần, giống to một tiếng, âm sát khí đầy trời, đã hình thành một vòng xoáy có phương viên 10 trượng, mà quỷ sát trưởng kia, khí thế hung tàn, khí phách phi phàm, miệng ác quỷ do âm sát khí ngưng tụ mở ra, dường như muốn nuốt Bách Lý Vân vào trong miệng. Bách Lý Vân thi triển đồ linh chỉ tuyệt đối không phải Chu Minh Hoa có thể so sánh được, nhưng mà Đinh Uyển Ngôn lại thi triển âm sát đại pháp quỷ sát trưởng, cũng không phải Ngô Thiên Thu có thể đánh đồng. Dưới tình thế cấp bách, Bách Lý Vân nuốt mấy khỏa đan dược vào trong miệng, ngạnh xanh xanh lấy một huyền âm thuẫn chống đỡ, thủ pháp xuất động, cơ hồ dồn toàn lực tăng cường phòng ngự, ngăn cản đòn trước mặt. Oanh! Quỷ sát trưởng nện thật mạnh lên huyền âm thuẫn, đây chính là pháp thuật chiêu bài của âm sát tông, một công một thủ, đều là bất phàm. Nhưng Đinh Uyển Ngôn lại ngoài dự đoán thi triển âm sát đại pháp, chung quanh đều là sát khí âm hàn. Mà nàng tu luyện quỷ sát trưởng lâu năm như thế, uy lực tất nhiên không giống bình thường. Âm sát khí, huyền âm chân khí, giống như dòng nước xiết, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Đồng thời, huyền âm thuẫn cũng bị đánh tan. mà quỷ sát trưởng đánh sống đánh chết cũng tan ra, xen lẫn âm sát, nện mạnh vào trong ngực Bách Lý Vân. Phốc, trùng kích thật mạnh, chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn vỡ tan, một ngụm máu tươi không kiềm được phun ra, thân hình của hắn lui ra phía sau thật mạnh. Bốn con quỷ tốt đuổi sát phía sau, vừa vào trong âm sát khí, giống như cá vào nước. Thân thể cả đám vốn có chút ảm đạm trong chốc lát ngưng thực hơn rất nhiều. Vui sướng, chúng vây quanh Bách Lý Vân, đem công kích của mình chút xuống thân thể Bách Lý Vân. Tiếng quỷ kêu gào giống như tiếng khóc nỉ non của hài nhi. Trăm quỷ hồn bị thực hồn huyết vụ ảnh hưởng tới hồn phách, nhưng ở bên trong âm sát khí lại không sao cả. Xoay quanh người của Bách Lý Vân, giống như con kiến gặm voi, huyễn hóa ra rất nhiều răng nanh bén nhọn mà cắn xé huyết nhục của hắn, còn có linh hồn. A Bách Lý Vân phát ra tiếng thống khổ cực độ, tiếng kêu thảm thiết này phát ra từ sâu trong linh hồn. Vạn quỷ, không, tư vị Bách Quỷ phệ hồn, cho dù là người có tâm trí kiên cường cũng phải sụp đổ. Bạo, Bách Lý Vân cố nén đau đớn, quát một chữ bạo thật to. Cánh tay trái của hắn nổ tung, huyết nhục hóa thành một đoàn sương mù, trong chốc lát bao phủ hắn vào bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó, đoàn huyết vụ cuốn hắn đi, lập tức hóa thành một sương mù huyết độn, hắn bay về phía sau. Huyết độn thuật, Đinh Uyển Ngôn kinh hô một tiếng, vội vàng cưỡi lục vân toa, đồng dạng cũng có một âm thanh bạo phát, không nói hai lời đuổi theo, chung quanh thân thể của nàng. Có vô số âm sát đang quấn quanh, mượn âm sát trợ lực, tốc độ của Đinh Uyển Ngôn bạo phát nhanh hơn bình thường không phải một hai lần. Trên thực tế, từ lúc Bách Lý Vân tự bảo cánh tay, lôi động đã cảm giác một cái u minh quỷ trào chộp về phía hắn. Nhưng với tư cách là phương pháp đào mạng cuối cùng, lại liều mạng đánh cuộc tính mạng sử dụng pháp thuật, cho nên tốc độ pháp thuật khởi động vô cùng nhanh chóng. Dù tốc độ phản ứng của lôi động đã cực nhanh, nhưng cũng chỉ có thể theo đuôi của huyết vụ mà thôi. Không đợi Đinh Uyển Ngôn nói, lôi động cũng đã nhanh chóng thúc giục ác quỷ trướng, hóa thành khói đen bay đi, đuổi theo đoàn huyết vụ kia. Tuy rằng ác quỷ trướng của lôi động không tệ, nhưng chưa hoàn toàn phát triển thành thục. So với lục vân toa của Đinh Uyển Ngôn còn có chút không bằng, càng đừng nói là lúc nó dựa vào âm sát mà gia tăng tốc độ. Nhưng dù vậy, Đinh Uyển Ngôn đuổi theo sau được 10 dặm, không cách nào duy trì âm sát thời gian dài mà kiệt lực, cho nên đoàn huyết vụ kia đã trốn đi thật xa, cũng không thấy bóng dáng nữa, trên mặt có chút tái nhợt và ảo não. Không qua bao lâu, lôi động thúc giục ác quỷ trướng đi đến. Khi nghe Đinh Uyển Ngôn nói vẫn không cách nào đuổi kịp Bách Lý Vân, sắc mặt cũng hơi đổi. Sau đó hai người nhìn nhau, lôi động áy náy nói, sư tỷ, đều tại lòng tham của ta, muốn đi cướp phệ hồn ảnh hồ kia, nếu không cũng không xung đột với Bách Lý Vân. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta biết rõ, tài nguyên trong tu tiên giới có nhiều hơn một chút mới tốt. Ngay cả ta tài nguyên cũng có hạn, tương lai có thành tựu kim đan hay không còn khó nói. Huống chi, tư chất sư đệ ngươi, cũng không bằng ta. Nếu không thể đạt được đại lượng tài nguyên, cả đời này sợ rằng ngay cả trúc cơ kỳ cũng có chút khó khăn. Vừa rồi ngươi không nói ra, ta cũng chủ động ra tay cướp đoạt phệ hồn ảnh hồ. Dù sao phệ hồn ảnh hồ mang trên người tài nguyên giá trị xa xỉ, viễn siêu yêu thú tầm thường. Ngươi động thủ với hắn, tuy bá đạo một chút, thực sự là có thể hiểu được. Mà bị đoạt tài liệu phệ hồn ảnh hồ, Bách Lý Vân nhất định hận chúng ta cả đời. Không thể chờ hắn đi tiêu diệt chúng ta, còn không bằng chủ động ra tay, tiêu trừ tai họa ngầm này. Chỉ đáng tiếc, ta và ngươi suy nghĩ vô ý, không ngờ hắn lại có huyết độn thuật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Tiên Thiên Yêu Thù, Thượng. Lôi động nghe vậy, biết rõ Đinh Uyển Ngôn chẳng những không có trách tội chính mình, còn đứng ở góc độ của chính mình mà cân nhắc vấn đề. Trong nội tâm có chút cảm động, thở dài nói, đa tạ sư tỷ thông cảm, nhưng chuyện này cuối cùng là do ta gây ra. Chỗ của lão tổ, kính xin sư tỷ không cần quan tâm, tiểu đệ không muốn sư tỷ bị liên lụy vào việc này. Đinh Uyển Ngôn ra tay lần này, cũng hoàn toàn là giúp mình, nếu không, với tư chất của Đinh Uyển Ngôn,

Phệ hồn ảnh hồ có một tia huyết mạch thượng cổ chân linh, là yêu thú có cấp bậc hiếm có, nếu muốn mang thai, khó càng thêm khó, bởi vì huyết mạch càng mạnh, hoặc là bản thân yêu thú cường đại, lưu lại hậu đại tỷ lệ càng thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, đạo sinh tồn của tiểu nhân vật. Việc này kỳ thật cũng là nhờ vận khí của Đinh Sư Tỷ, nếu không có nàng vừa vặn đi Âm Phong Hạp Cốc gặp được đệ tử. Đệ tử cho dù đụng phải Bách Lý Vân đánh ảnh hồ, cũng không dám động tà niệm lung tung. Càng đừng nói tới bắt hai con ấu hổ này. Lôi Động vẻ mặt khiêm tốn cung kính nói ra, là đệ tử chiếm hào quang của Đinh Sư Tỷ mới đúng. Các ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy lui nữa. Quỷ Nô nhìn bọn họ lớn lên, đương nhiên biết rõ Lôi Động mặt ngoài chất phác nhưng đức hạnh thế nào. Nhìn không được tức giận ngắt lời, nói, các ngươi đạt được hai con ấu hổ, đây là đại khí vận. Lôi Động không dám nói, nhưng đã trải bằng con đường đi tới Kim Đan Đại Đạo. Nhưng mà, Bạch Cốt Phong cũng không phải địa phương tầm thường, đoạt thức ăn trong miệng hổ của bọn họ, còn làm trọng thương Bách Lý Vân là đệ tử Bạch Cốt Lão Tổ xem trọng. Các ngươi đã nghĩ thừa nhận hắn trả thù thế nào chưa? Đệ tử không nói trước được, đệ tử có một vật muốn hiến cho Lão Tổ. Lôi Động nói xong, lấy xác của ảnh hổ từ trong đai lưng chữ vật ra, đặt ở trước mặt. Cung kính nói với Lão Tổ, đệ tử quanh năm được Lão Tổ bảo hộ, bảo vệ, không có hồi báo, tuy thi thể phệ hồn ảnh hồ này không đáng giá lắm, nhưng đây là hiếu tâm nhỏ của đệ tử. Vạn Quỷ Lão Tổ sống nhiều năm như thế, làm gì mà dậy tâm tư với thứ này chứ? Trừng mắt nói, Lôi Động, ngươi muốn dùng chút ít tiểu đồ vật thế này hối lộ bổn tọa giúp ngươi gánh tai họa sao? Đệ tử tuyệt đối không có ý này. Ở chung với Vạn Quỷ Lão Tổ càng lâu, Lôi Động cũng biết rõ Lão Tổ hung ác thế nào. Nhưng đối với đệ tử của mình, nhất là đệ tử đắc ý cực kỳ bao che khuyết điểm, việc này mặc dù không đề cập tới, Vạn Quỷ Lão Tổ cũng tuyệt đối không ngồi yên bỏ qua. Bởi vậy, thời điểm đối mặt với Lão Tổ cũng lớn gan hơn nhiều, nghiêm sắc mặt vuốt mông ngựa nói, đệ tử đã nói, đầu ảnh hồ này chỉ là đệ tử hiếu kính Lão Tổ. Dừng một chút mới cười đùa nói ra, nhưng đệ tử nghĩ Lão Tổ cũng không ngồi yên mặc kệ, tùy ý để đệ tử bị Bạch Cốt Lão Tổ khi dễ đúng không? Nói láo. Vạn Quỷ Lão Tổ cũng giờ khóc giờ cười mắng một câu, sau đó tức giận trợn mắt nói, thu ngươi là thân truyền đệ tử là sai lầm lớn nhất của bổn tọa, suốt ngày đi ra ngoài sinh sự, bổn tọa quản ngươi sống hay chết? Thời điểm ngươi huyết tế ấu hổ sao không nghĩ tới Lão Tổ? Hừ, vội vàng, sợ bổn tọa thèm muốn sao? Mặc dù nói rất nhả, nhưng Vạn Quỷ Lão Tổ trông mà thèm. Nhưng mà càng tức giận, Lôi Động xem thường khí độ của hắn. Chẳng lẽ hắn đường đường Lão Tổ, chẳng lẽ đi giành thứ yêu thích của hậu bối sao? Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu thật sự có hai con phế huyết ảnh hồ chưa huyết tế đặt trước mặt mình, mới thật sự là khó lựa chọn đấy. Lôi Động hắn thì tốt rồi, trực tiếp bỏ khó xử cho mình. Lôi Động biết rõ Lão Tổ khẳng định bởi vì chuyện hai con ấu hổ mà buồn bực. Sớm có ứng đối, lại là nghiêm mặt nịnh nọt, nói, dạ dạ, Lão Tổ giáo huấn phải, đó là đệ tử không phóng khoáng. Nhưng nói đi cũng nói lại, ảnh hổ do đệ tử bồi dưỡng, cùng Lão Tổ tự mình bồi dưỡng, hiệu quả cũng giống nhau. Có hiệu quả tốt hơn cũng không nhất định. Vạn Quỷ Lão Tổ ngồi ngay ngắn ở chính trên mặt ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, a, bổn tọa đúng là muốn nhìn ngươi làm thế nào mới tốt, nhìn ngươi có thể nói ra hoa chiêu gì. Lôi Động ho khan hai tiếng, nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, Lão Tổ khai sơn môn, lập động phủ, quảng thu môn đồ, mục đích là vì cái gì? Dừng một chút lại nói, đệ tử cả gan phỏng đoán một chút, Lão Tổ tất nhiên không phải nhàn rỗi nhàm chán, càng không phải vì tấm lòng yêu mến. Vạn Quỷ Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, nói tiếp. Kỳ thật, Lão Tổ cũng biết, trong tu tiên giới này là mạnh được yếu thua, người độc lai độc vãng thường thường khó sinh tồn. Cho nên, Lão Tổ hy vọng thành lập tổ chức căn cơ của chính mình, hình thành một cổ thế lực thuộc về mình. Lôi Động cúi đầu, sắc mặt đứng đắn mà nghiêm nghị nói, cái khác đệ tử không dám cam đoan. Nhưng Lôi Động, từ khi bái nhập môn Hạ lão tổ, lúc ban đầu còn lo lắng sợ hãi, cho tới bây giờ có được sự che chở của lão tổ nên sống rất thoải mái. Đó là vì thân là đệ tử của lão tổ, quả nhiên là ân sủng có thừa, cực kỳ giữ gìn. Tuy đệ tử đối địch tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với lão tổ chỉ có bốn chữ, kính yêu sùng bái. Cuộc đời này có duyên làm môn hạ của lão tổ, quả thật là chuyện may mắn cả đời này của đệ tử. Hừ, vỗ mông ngựa. Tuy vạn quỷ lão tổ khinh thường hừ một tiếng, nhưng trong lòng rất thoải mái. Vỗ mông ngựa mỗi người đều thích nghe. Thực tế Lôi Động nói đúng nghĩa sâu rồi. Tuy đúng là vỗ mông ngựa, nhưng không phải không thừa nhận. Hắn nói ra chính là lời từ đáy lòng. Với nhãn lực của lão tổ, lại có thể không nhìn ra sao. Càng huống hồ, lão tổ tự nhận đối với Lôi Động cũng vô cùng tốt. Lôi Động nói lời này không quá lời. Đệ tử có thể thề với trời, đệ tử nói chuyện với lão tổ, mỗi câu mỗi chữ là lời từ trong đáy lòng. Nếu như giả bộ, sẽ bị vạn quỷ phệ hồn mà chết. Lôi Động nghiêm trang thề thốt, không có chút chướng ngại tâm lý nào. Cũng không phải bởi vì hắn là kẻ xuyên Việt, không tin lời thề, mà là đối với lão tổ, hắn sùng bái từ tim phổi. Không thể không thừa nhận, lão tổ khí độ cùng bảo vệ, hắn cảm nhận rất sâu. Nhất là lần trước đối mặt với uy áp của quỷ sát, đột nhiên lão tổ hiện ra trước người của hắn, bóng lưng trầm trọng như núi, càng bành trướng trong lòng của hắn. Huống chi, hắn bái nhập môn Hạ lão tổ, đã là sự thật. Nếu phản bội sư môn, không phải là tự tìm đường chết sao, còn liên lụy tới phụ mẫu đời này của hắn. Âm sát tông, thủ đoạn với người phản bội, nghĩ lại không rét mà lạnh run. Bởi vậy, cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, không cách nào phản kháng thì có thể hưởng thụ. Hắn ôm tâm tính của kẻ xuyên Việt, đối với loại nhân vật cường thế như vạn quỷ lão tổ trong lòng có mâu thuẫn và không thuận. Không bằng thành tâm thành ý kính sợ lão tổ, hắn đã xem vị trưởng bối này là chỗ dựa, dùng thân phận tiểu bối đệ tử mà phụng dưỡng hắn. Kể từ đó, mình ở trong tông phái dễ lăn lộn một chút, càng có thể hưởng bóng mát từ cây đại thụ che trời này. Một ngày kia cũng có thể thành tựu kim đan đại đạo. Đương nhiên, nếu đã quyết tâm dựa hơi lão tổ, ba tâm lượng ý nhất định là không được. Tâm không thành, với lão yêu quái sống nhiều năm như vạn quỷ lão tổ, sao có thể nhìn không ra? Mục đích của Lôi Động rất đơn giản, muốn sống sót trên thế giới đặc sắc này, sau đó bò lên cao, bò càng cao càng tốt. Nhưng tư chất của hắn bình thường, nếu không thể dựa vào việc giảo quyệt và chiến đấu với kẻ khác để cướp đoạt tài nguyên, tuyệt đối không có khả năng tu thành kim đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, ác nhân cáo trạng trước mà tình hình kinh tế có thể có được tài nguyên xa xỉ, lại có được hậu trường sao? Nếu mình không có hậu trường, sớm muộn gì trong quá trình tranh đoạt tài nguyên, bị người khác trục chết như con ruồi.